Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, thu lấy tiểu thế giới. Lạc Huyên trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Đạo, sư phụ, cảm ơn, Dương An không nói gì. Hắn biết, làm Lạc Huyên kim diệp thế giới đại thành về sau, cũng sẽ giống như hỗn độn thế giới. Vô biên vô hạn, đến lúc đó, nàng liền cần tu luyện thế giới của mình, cùng hoàn thiện thế giới của mình. Lại nói, phương thế giới này hỗn nguyên cường giả rất ít hiện thế. Bởi vì, hỗn nguyên cường giả đều tại hoàn thiện thế giới của mình. Lạc Huyên chỉ chung quanh thành vệ đội viên. Đạo, hiện tại, tòa thành trì này quy ta. Các ngươi nếu như muốn lưu lại, có thể lưu lại. Không muốn lưu lại đến, có thể rời đi, muốn chết. Thành vệ đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, gọi ra phi kiếm, kiếm quang lóe lên, phi kiếm nhảy đến Lạc Huyên bên người. Mắt thấy Lạc Huyên cũng bị người chém giết, phi kiếm lại dường như đụng phải kiên cố kết giới, phát ra giòn nhẹ tiếng vang, lơ lửng tại Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên vỗ ngực một cái, đạo. Sư phụ, những người này thật sự là quá không nói đạo lý. Một lời bất hòa thì giết người. Dương An sắc mặt bình tĩnh nói. Đó là bởi vì chúng ta tu vi quá thấp. Ngươi nhìn, ta chỉ là một người nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà ngươi, cũng chỉ là vừa mới tấn cấp kim đan cảnh giới. Lạc Huyên đạo, nguyên lai là dạng này a. Tu vi cao nhân thì có thể tùy ý sát tu vi thấp người. Sư phụ, ta không thích quy củ như vậy. Về sau, tại Âm Hải Thành bên trong. Ân, không đúng, Âm Hải Thành danh tự không dễ nghe. Về sau, thì kêu Lạc Diệp Thành, lấy lá dụng về cội ý tứ. Các tu sĩ ở bên ngoài phiêu bạt mệt mỏi, đều có thể đến Lạc Diệp Thành định cư. Lạc Huyên dừng một chút, rồi nói tiếp, về sau. Lạc Diệp Thành thì cùng trên địa cầu Lạc Nguyệt thành một dạng. Người người bình đẳng, Lạc Huyên nói đến đây, lại nghĩ tới trên địa cầu bằng hữu, nói khẽ, sư phụ, cũng không biết Tĩnh Văn tỷ, Khinh Tuyết tỷ, Huyền Thanh tỷ các nàng thế nào. Dương An đạo, thà Khinh Tuyết tu vi tương đối thấp, bây giờ, nàng tại giúp Diệp Mặc quản lý Lạc Nguyệt thành. Tĩnh Văn, ta nhớ được. Ngươi hai ngày trước còn cùng nàng gọi điện thoại. Nàng không phải tại bờ sông Châu Thành sao? Ao Huyền Thanh đi thần khung tu chân giới. Hiện tại, cùng Mục Tiểu Vận cùng một chỗ. Lạc Huyên đạo, còn tốt, có thể điện thoại liên lạc. Không phải vậy, cũng không biết các nàng đi đâu. Nàng nói đến đây, ánh mắt sáng lên. Đạo, sư phụ, ta có một tòa chính mình thành trì. Nếu không, người giúp ta bố trí một cái truyền tống trận, để tất cả mọi người có thể tới Lạc Diệp Thành. Được, Dương An gật gật đầu, hỏi, Huyên Huyên, người chuẩn bị đem Lạc Diệp Thành để chỗ nào? Lạc Huyên đạo, vô ý biển rất tốt, thì đặt ở vô ý biển đi. Dương An đạo, tốt, liền nghe ngươi, chờ ngươi đem thành trì chỉnh đốn tốt. Ta liền giúp ngươi bố trí vài tòa đại hình truyền tống trận. Bắc Nhìn Châu một tòa, Nam An Châu một tòa, Tây Tích Châu một tòa, Đông Huyền Châu một tòa. Bố trí lại một tòa thông hướng thần khung tu chân giới truyền tống trận. Hì hì, Lạc Huyên vui vẻ cười nói. Sư phụ, nếu như Diệp Đại Ca biết Lạc Diệp Thành có một cái truyền tống trận thông hướng thần khung tu chân giới, hắn khẳng định sẽ tới. Sau đó, đi thần khung tu chân giới tìm Tiểu Vận tỷ tỷ. Lạc Huyên nói chuyện với Dương An thời điểm, người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Một số muốn ra tay với bọn họ người, đều bị Dương An bình tĩnh tại nguyên chỗ. Một số xem náo nhiệt người thì là đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nói nhỏ. Người kia là ai? Hắn thật sự là nguyên anh kỳ tu sĩ sao? Làm sao có thể, Lý Chấp Sự là kiếp biến kỳ tu sĩ, bây giờ, lại bị người này bình tĩnh tại nguyên chỗ, không thể động, cũng không thể nói chuyện. Nói như vậy, hắn là hóa chân tiền bối. Hẳn là, Dương An cùng Lạc Huyên nói một hồi lời nói. Chính chủ đến, Dương An đạo, Âm Hải Thành thành chủ tới. Âm tự tiếp vào thủ hạ báo cáo về sau, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới hiện trường. Mắt thấy mấy trăm cái thành vệ đội viên cùng 10 cái chấp sự bị người định tại trong mặt cỏ ở giữa. Trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Âm nhìn một chút Dương An cùng Lạc Huyên. Trong lòng nghi hoặc, hai người kia từ nơi nào đây? Đến cùng là tu vi gì? Âm ngự trong lòng không chắc. Hắn chậm rãi đi đến Dương An bên người. Đạo hữu, không biết người từ đâu mà đến. Vì sao tại ta Âm Hải Thành nháo sự? Dương An không nói gì. Lạc Huyên đạo, cái kia, người chính là chỗ này thành chủ a. Vậy ta thì không nói nhảm. Hiện tại, tòa thành trì này quy ta. Âm tự nghe vậy, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn biết Âm Hải Thành là một cái tiểu thế giới, luyện hóa trận pháp ngay tại phủ thành chủ. Chỉ là, hắn một mực không cách nào luyện hóa tiểu thế giới này. Nhưng là, hắn đã đem tiểu thế giới này làm thành chính mình tư hữu tài sản. Sao lại khiến người khác nhúng chàm? Âm tự trầm giọng nói. Đạo hữu, khác cho là mình là hóa chân kỳ tu sĩ, thì thiên hạ vô địch. Hắn nói một câu, trong lòng phỏng đoán, chính mình có mấy món bảo vật, lại thêm chính mình hóa chân hậu kỳ tu vi. Dù cho gặp phải hóa thật viên mãn tu sĩ, cũng có thể đối đầu. Hiển nhiên, hắn không tin tiên nhân có thể hạ giới. Lạc Huyên thản nhiên nói, nhìn ngươi trương này suy mặt, ta liền biết ngươi không phải người tốt lành gì, mà lại, ngươi đem một tòa thật tốt thành trì chữa trị thành hiện tại bộ dáng. Nói rõ ngươi không có lòng tốt, như vậy đi, ngươi nếu như bây giờ rời đi nơi này, ta thì tha cho ngươi nhất mệnh. Không phải vậy, ngươi cũng không cần đi. Hừ, âm ngự giận hừ một tiếng. Xuất ra một chi trường thương màu đen, nhất thương đâm về Lạc Huyên, cùng lúc đó, phóng xuất ra chính mình, vực, lấy vực trói buộc chặt Dương An. Thế mà, âm ngự đâm ra đi trường thương bị Dương An một tay nắm lấy. Dương An cùng Lạc Huyên đứng tại hắn lĩnh vực bên trong. Thật giống như không có việc gì đồng dạng, ngươi, âm ngự sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Vậy mà không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Hơn nửa ngày, hắn mới nói, ngươi là tiên nhân làm sao có thể hạ giới. Hì hì, Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, sợ hãi ha. Ngay sau đó, nàng lại thở dài một tiếng. Đạo, ai nha, ta người này cũng là tâm địa quá tốt. Như vậy đi, ngươi rời đi nơi này, ta thì không tìm ngươi phiền phức. Âm tự nghe vậy, không nói hai lời, chuyển hướng rời đi Âm Hải Thành. Hắn rời đi Âm Hải Thành về sau, lại lấy ra đỉnh cấp phi hành pháp bảo, tuyển một cái phương hướng, thoát đi Âm Hải Thành. Âm tự rời xa Âm Hải Thành về sau, sắc mặt âm trầm nói, các ngươi chờ đó cho ta sẽ còn trở về. Dương An nhìn lấy âm tự thoát đi phương hướng, nghĩ thầm. Diệp Mặc, gia hỏa này liền để cho ngươi soát kinh nghiệm. Âm ngự rời đi về sau, Lạc Huyên lớn tiếng nói, các vị nghe kỹ, về sau, Âm Hải Thành đổi tên là Lạc Diệp Thành, ta chính là Lạc Diệp Thành thành chủ. Đối với cái này, mọi người không có dị nghị. Tại phổ thông tu sĩ trong lòng, người nào làm thành chủ đều như thế, chỉ cần có thể lưu tại Âm Hải Thành liền tốt. Còn nữa, trước mắt thành chủ so với ban đầu thành chủ cường đại. Dạng này một chút, chúng người sinh sống tại Âm Hải Thành thì so trước kia càng có bảo đảm sống sót. Lạc Huyên rồi nói tiếp, các vị, trước kia Âm Hải Thành vô cùng công bình, công chính, không thể tại Âm Hải Thành nháo sự. Hiện tại, do ta làm thành chủ, như vậy. Lá dụng chi thành liền muốn so trước kia càng thêm công bình công chính. Lạc Huyên không có quản lý thành trì kinh nghiệm. nàng chỉ là muốn thành lập một cái giống Lạc Nguyệt Chi Thành như thế, tự do, công bình, công chính thành trì. Nàng suy nghĩ một chút, thực sự nghĩ không ra biện pháp gì tốt, quay đầu nhìn về phía Dương An. Đạo, sư phụ, chúng ta muốn hay không chế định một số quy củ a? Dương An đạo, không dùng phiền toái như vậy, giống như ngươi nói như thế, chúng ta chỉ phải bảo đảm công bình công chính liền tốt. Dương An nói đến đây, suy nghĩ một chút, nói tiếp, Huyên Huyên, ngươi có thể hỏi Hứa Vi muốn một số điện thoại di động, sau đó đưa di động bán cho Âm Hải Thành người. Về sau, mọi người gặp phải chuyện bất bình, có thể dùng điện thoại di động cầu cứu. Lạc Huyên đạo, cái này tốt. Dương An nói tiếp, thực, tất cả mọi người không ngốc, ngươi chỉ cần đem quyền lợi giao cho mọi người, để mọi người có một cái giải oan địa phương. Mọi người gặp phải phiền phức, tự nhiên sẽ gọi điện thoại cầu cứu. Lạc Huyên nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, đạo, sư phụ, ta minh bạch. Ngay sau đó, lại hỏi, sư phụ, muốn thế nào xử phạt a? Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại, nếu như người khác muốn cướp ngươi bảo vật, ngươi sẽ làm thế nào? Lạc Huyên lông mày dựng lên, đạo, dám cướp ta đồ vật, ta thì phản cướp về. Dương An lại hỏi, nếu có người muốn giết ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Lạc Huyên đạo, dám giết ta, ta đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem người giết. Dương An còn muốn hỏi, Lạc Huyên phát ra mềm mại thanh âm, đạo, sư phụ, không cần phải nói, ta minh bạch. Dương An đạo, Huyên Huyên, về sau, ngươi chính là thành chủ, không thể làm việc thiên tư. Lạc Huyên gật gật đầu, đạo, ta biết, dù cho thụ ức hiếp người là phổ thông tu sĩ, ta cũng phải vì hắn làm chủ. Âm Hải Thành đổi tên là Lạc Diệp Thành, lại đổi thành chủ, đối toàn bộ thành trì ảnh hưởng cũng không lớn. Lạc Diệp Thành người giống như ngày thường sinh hoạt. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nghị luận Lạc Diệp Thành tân thành chủ. Lạc Huyên cùng Dương An đi vào phủ thành chủ về sau, hỏi, sư phụ, cái kia luyện hóa trận pháp ngay ở chỗ này sao? Dương An đạo, vâng. Hắn mở ra thiên nhãn, nhìn một chút luyện hóa trận pháp. Đạo, cái này luyện hóa trận pháp cũng không hoàn thiện. Như vậy đi, ta giúp người luyện chế lại một lần một chút. Dương An nói xong, phóng xuất ra thần lực. Trên thân xuất hiện từng đạo thải quang. Cùng lúc đó, Dương An xuất ra một số thần tài, lại lấy ra một tiểu đoàn cửu thiên tức nhưỡng, luyện chế lại một lần một chút tiểu thế giới, để tiểu thế giới này biến đến càng hoàn thiện. Dương An thu thần lực về sau, lấy tay nâng một thủy tinh cầu. Đạo, Huyên Huyên, cái này cũng là tiểu thế giới khống chế thủy tinh cầu. Ngươi chỉ cần luyện hóa cái này thủy tinh cầu, thì có thể khống chế tiểu thế giới này, mà lại còn có thể sử dụng tiểu thế giới pháp tắc. Lạc Huyên tiếp nhận thủy tinh cầu, vui vẻ nói, sư phụ, chiếu ngươi nói như vậy, ta chỉ cần tại bên trong tiểu thế giới cũng là vô địch, có thể nói như vậy. Dương An đạo, ngay sau đó hắn lại cảnh cáo một câu, Huyên Huyên, có một ít đại năng nắm giữ một phương thời không, nắm giữ pháp tắc, hắn có thể tùy tiện đánh vỡ tiểu thế giới, cho nên ngươi không thể khinh địch. Lạc Huyên đạo, ta minh bạch. Dương An lời nói xoay chuyển, đạo, tốt, ngươi có thể tại phủ thành chủ nghỉ ngơi, cũng có thể khắp nơi đi một chút, ta giúp ngươi kiến tạo mấy cái truyền tống trận. Lạc Huyên cảm kích nói, cảm ơn sư phụ. Sau đó dí dỏm đạo, sư phụ, ta ra ngoài đi một chút, dò xét một chút ta thành trì. Ha ha, Dương An mỉm cười, tâm niệm nhất động, rời đi phủ thành chủ, đi vào ở giữa tiểu thế giới quảng trường. Hắn chuẩn bị ở trung tâm quảng trường kiến tạo vài tòa đại hình truyền tống trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?